Vô ích thôi, xích sắt này làm từ sắt thiên thạch vô cùng cứng rắn, chưa kể lão gia còn làm mất chìa khóa rồi. Tiểu bất điểm, gocchuyenaudio.com, vừa chạy vừa thở hổn hển trả lời. Mẹ kiếp, lẽ nào không có cách mở được xích sắt này sao? Có chứ, hai người đột nhiên hụt chân một cái, sau đó rơi xuống dưới. Nghe tiếng hét của hai người phía trước, Đặng Nhất Thu vội vàng dừng chân lại. Chắc không phải phía trước có bẫy gì đấy chứ, tiếng hét thất thanh của hai đứa khốn kiếp kia không phải là giả vờ. Này hai con trạch đừng trốn nữa, tao đã thấy chúng mày rồi. Nói xong, ông ta giỏng tai lên nghe ngóng. Với tu vi cảnh giới phản phác hậu kỳ của ông ta có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập trong vòng 10 mét. Không gian trong lối đi này nhỏ hẹp, ông ta có thể cảm nhận được động tĩnh dù rất nhỏ trong vòng 20 mét. Không thấy, phía trước chắc chắn có bẫy, hai con trạch này chắc chắn đã bị chết bởi bẫy rồi. Nghĩ đến đây, Đặng Nhất Thu vội vàng quay lại theo đường cũ. Cách chương.